bắt đầu, chuyện bắt đầu bằng một câu thương quá. Anh em xa, chị em xa, họ hàng xa không bằng xóm láng giềng gần. Khi tối lửa, lúc tắt đèn, việc quang hôn tan tê. Khi vui có chị, lúc buồn có anh. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Em đứng bên kia rào, anh ngắm sang bờ dầu. Một dần trắng treo, sáng ra đà cất tiếng chào. Tôi lại rộn ràng câu hát, tình làng nghĩa xóm thương mến làm sao. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà con tôi lấy được vợ gần. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà con em khỏi lấy chồng xa. Đám cưới đi qua có một nhịp cầu, nhịp cầu tre lắc léo. Con cháu hai đàn xuôi gia qua lại tâm đắc hàng quyền. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà ngô khoai cất vô đầy bồ. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà nương sâu lúa đã gặt xong. Ô nửa chừng xuân bắt lại nhịp cầu, nhịp cầu duyên lắc léo. Ta có nhau rồi, người ta nói à, bà con xa không bằng láng giềng gần à, chị thấy vậy à, có đúng không à chị Tư? Tôi thì tôi thấy một giọt máu đào còn hơn ngao nước lã. Hay da, chị nói vậy sao được chị Tư? Lúc tối lửa tắt đèn có chuyện gì cũng chỉ nhờ chồm sớm với nhau chứ nhờ ai giờ đây à chị Tư? Anh nói tôi mới nhớ, hôm tháng rồi anh có mượn tôi lít dầu hôi mà chưa có trả. Ây da, thì để đó đi, chồm sớm với nhau mà mất mát đâu sợ, khi đói khi no mà chị. Nói tới vụ đói no là tôi mới sực nhớ ra. Gì tuần đó? Trước anh than hết gạo, tôi có cho anh mượn ký khoai, đừng có quên nghe. Ây thì mai mốt mà thu hoạch rồi tôi trả lại cho chị, tôi trả gấp đôi cũng còn được mà chị Tư, chị nhớ dài quá. Không có dài sao mà được, anh cứ mượn hoài mà không có chịu trả, hễ nhắc tới là anh cứ đem tình làng nghĩa xóm ra trận họng tôi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Em đứng bên kia rào, anh ngắm sang bờ dậu. Một dần trăng treo, sáng ra đã cất tiếng chào. Tôi lại rộn ràng câu hát, tình làng nghĩa xóm thương mến làm sao. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà con tôi lấy được vợ gần. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà con em khỏi lấy chồng xa. Đám cưới đi qua có một nhịp cầu, nhịp cầu tre lắc léo. Xuôi gia qua lại tâm đắng hàng khuyên. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà ngô khoai cất vô đầy bồ. Nhờ tình làng nghĩa xóm mà nương sâu lúa đã sông. O nửa chừng xuân bắt lại nhịp cầu, nhịp cầu tre lắc lẻo. Ta có nhau rồi cho vui hai đàn sớm tối tình thơ. Ta có nhau rồi cho vui hai đàn sớm tối tình thơ. Ta có nhau rồi cho vui hai đàn sớm tối.